Truyền kỳ chiến thần, chương 2429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2429. Hơn 100.000 con phệ thiên trùng chen chúc nhau qua cái lỗ nhỏ này, chui vào giữa Ấn Đường. Nhạc Vấn Hào mày điên rồi, nếu giết tao thì mày cũng phải chết. Nhạc Vấn Hào hoảng sợ, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy sợ hãi cái chết. Nhưng hắn ta hoàn toàn không nghĩ ra được giết mình làm trò trước mặt sư tôn mình thì Tân Trạm còn có thể sống sót sao. Giữa Ấn Đường, phệ thiên trùng không ngừng cắn xé chui vào trong. Nhạc Vấn Hào đau đớn đến mức gần như muốn nổ tung đầu óc, thậm chí lũ độc trùng chết tiệt này còn muốn xuyên thủng óc của hắn ta. Hắn ta hét lên một tiếng đầy thảm thiết, đôi mắt của Nhạc Vấn Hào trắng bệch không ngừng la hét. Phù, sau đó phệ thiên trùng xuyên qua, đầu của Nhạc Vấn Hào nổ tung ra. Nguyên thần của hắn ta kích động bay lên cao, khi vừa định chạy trốn thoát thân thì bị Tân Trạm bắt lấy và bóp chặt lấy. Sư tôn, mau cứu con, Nhạc Vấn Hào hoảng sợ kêu lên. Tu vi mà bản thân tu luyện đã đỉnh phong cảnh hợp thể nên hắn ta tuyệt đối không muốn chết tại đây. Tiểu bối, thả đồ đệ của tôi ra, tự phế tu vi, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Ngụy Ngạn Quân vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta không ngừng áp sát và cau mày quát Tân Trạm. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Ngạn Quân trong đám mây đen, khóe miệng của Tân Trạm lộ ra vẻ châm chọc. Tự phế tu vi, thả đồ đệ của ông ra sao? Ha ha, ở trước mặt Ngụy Ngạn Quân, Tân Trạm càng dùng lực tay. Linh khí bị đè ép, Nhạc Vấn Hào phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, ngay lập tức nguyên thần của anh ta bị bóp nát, thân hồn bị hủy diệt. Đồ kiến hôi này, cậu dám giết chết đồ đệ của tôi. Tâm trạng của Ngụy Ngạn Quân căn bản rất tốt, ông ta vốn định đến chứng kiến Ngô Thành thất diệt vong, nhưng không ngờ rằng kết quả lại là nhìn thấy cái chết thê thảm của đồ đệ thân yêu. Mà kẻ khiêu khích mình lại là vấn bối của hợp thể cảnh, sau khi mình lên tiếng còn dám khiêu khích mình, đôi mắt của Ngụy Ngạn Quân đỏ lên, ông ta vô cùng tức giận. Một lòng bàn tay ông ta vươn ra bao phủ bầu trời và đập mạnh về phía Tân Trạm. Uy lực của độ kiếp cảnh bùng nổ, trường ấn gần như có thể bao trùm khắp dãy núi, vì vậy không thể tránh né. Ngay cả bốn phía hư không cũng đồng thời bị Ngụy Ngạn Quân bao vây, thậm chí ngay cả không gian để Tân Trạm thi triển cũng không thể làm được. Nhưng trong nháy mắt trước khi trường ấn của kia tiếp xuống. Ngụy Ngạn Quân, ông tự tìm cái chết sao? Bạn của tôi mà ông cũng muốn động tới. Trong thuyền bay, hàng vạn luồn sáng bộc phát ra, giống như ánh sáng chói chang của mặt trời. Sau đó có một bóng người đột ngột bay ra, giống như ánh nắng gay gắt của mặt trời. Khi ông ấy bay lên cuồng phong tương hỗ, giọng nói trầm thấp ấy quát lên, giống như thiên lôi giáng thế vậy. Đôi mắt chói lọi ánh sáng đó, ngay lập tức đã khóa chặt Ngụy Ngạn Quân, cái lạnh gần như đóng băng khoảng không. Cách chương.